Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2431, chương 2433, Tần Tam Quang. Người thực lực, nhìn qua tóc xanh thiếu niên có chút thảm thương thi thể. Vong Ưu đôi mắt đẹp quái dị nhìn qua Tần Dương, nghi hoặc không hiểu, không có có bị hạn chế. Tần Dương cười, vỗ ngực. Ta sớm liền nói cho các ngươi lão công rất lợi hại, dù sao cũng là đế thần chuyển thế, vô luận cái gì phá địa mới, đều không có khả năng hạn chế thực lực của ta. Vong Ưu chu cái miệng nhỏ nhắn, sớm biết ta liền không lo lắng ngươi. Nhìn xem nữ nhân trên người vết thương, Tần Dương đau lòng không được, vừa giúp nhuận nuôi thương thế, một bên trách nói, đây là một lần cuối cùng. Về sau cũng không thể lại xúc động như vậy. Lại nói đi, Vong Ưu bĩu môi. Tần Dương cũng biết cái này nữ nhân tính tình bướng bỉnh. Có thời gian phê bình hung ác phản mà đưa đến phản tác dụng. Cũng không tiếp tục nói. Bên cạnh Tử Yên chứng kiến Tần Dương một lòng chỉ cố lấy muội muội, giống như đem nàng cho quên. Đôi mắt hiện lên vẻ ảm đạm. Yên lặng liệu lên thương thế. Bất quá bên dưới một giây, nàng thân thể bỗng nhiên nhẹ một chút, cũng là bị Tần Dương cách không ôm vào trước ngực. Nhìn xem Tần Dương cũng vì nàng chuyển vận tiên lực, Tử Yên khóe môi hơi vểnh, trong lòng ngọt lịm, ngoài miệng lại nói, không cần, chính ta có thể điều tức tốt, đem chính mình điều tức thành giấm lọ làm sao bây giờ. Tần Dương cười nói, Tử Yên khuôn mặt đỏ lên. Mắt nhìn vẻ mặt nắm chặt tâm ý Vong Ưu, cúi đầu xuống không nói thêm gì nữa. Ngươi là Thẩm Tố Quân. Vong Ưu ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía cách đó không xa xinh đẹp xinh xinh mà đứng Thẩm Tố Quân. Nghi hoặc hỏi, Thẩm Tố Quân điểm điểm trán. Là ta. Nhìn qua Vong Ưu nghi hoặc biểu lộ, Tần Dương cười cười, đem tiền căn hậu quả đại khái giảng một lần. Đám người sau khi nghe xong không khỏi có chút thổn thức. Không thể không nói, Tần Dương tình duyên thật là quá mạnh, ở chỗ này đều có thể gặp được ban đầu hồng nhan. Có lẽ, liền lão thiên gia cũng đang giúp hắn tìm nữ nhân. Vong Ưu bất đắc dĩ lắc đầu, cười khổ nói, có lẽ là người kiếp trước thiếu tình hình bên dưới nợ quá nhiều. Đến đương thời mới có thể hoàn lại, ai... Chỉ mong đây là cuối cùng một cái đi. Tần Dương một mặt nghiêm túc. Yên tâm, Tố Quân tuyệt đối là cuối cùng một cái. Nếu như kêu thêm trêu chọc cái khác nữ nhân, ta livestream chặt sâu. Ngoặc kép, chữa thương hoàn tất về sau. Tần Dương nhìn về phía ngổn ngang trên đất tản mát thi thể. Ra hiệu Thiên La Ma cho vơ vét một phen. Cái khác một bên. Tulip thương thế cũng tại cổ Tam Thiên trợ giúp bên dưới khôi phục 7-8 phần. Mắt nhìn thi thể đầy đất, thản nhiên nói, cái kia tóc xanh thiếu niên hẳn là ma vương Phổ Sura con trai độc nhất. Giết hắn, Phổ Sura nhất định sẽ nghĩ biện pháp báo thù. Vậy liền để hắn đến báo thù. Ta chờ lấy, Tần Dương vẻ mặt lộ khinh thường. Nghe nói gần nhất hắn đều đang chuẩn bị công chiếm thần giới. Có lẽ không có thời gian làm cái khác sự tình, nhưng vẫn là muốn phòng bị một thoáng. Tulip ngừng lại mấy giây, tiếp tục nói, Phổ Sura tại ma giới địa vị đồng đẳng với thần giới thánh nữ. Thực lực rất mạnh, mặc dù ngươi sát thánh nữ, nhưng cũng là đánh lén trạng thái bên dưới. Nếu như chính diện giao phong, lại là một trận ác chiến, công chiếm thần giới. Tần Dương lông mày hơi nhíu, chợt vì Angela lo lắng, cũng không biết lưu cái nha đầu kia tại nơi đó là đúng hay sai. Nếu không các ngươi về trước đi, ta lại giết một chút thần giới cùng ma giới quỷ Tây Dương lại nói. Thuận tiện lại đoạt một chút bảo bối, Tần Dương vẫn là không quá cam tâm liền như vậy rời đi. Lão công, lớn sau này chính là kết hôn thời gian rồi. Vong Ưu bất đắc dĩ nhắc nhở. Tần Dương khẽ giật mình, gãi gãi đầu, ngượng ngập vậy nói, nguyên đến như vậy nhanh liền đến thời gian. Vong Ưu Bạch một chút, u oán nói, ngươi là căn bản không có đem chuyện này để ở trong lòng. Cái này đều đã trải qua mấy ngày, chỉ sợ ngoại trừ ngươi bên ngoài, những người khác đều nhớ kỹ. Hơn nữa, tiên kiếp lập tức sẽ đến, lại không kết hôn, có lẽ thật không có cơ hội. Yên tâm, ta đã tìm được giúp các ngươi vượt qua tiên kiếp cửa ải khó khăn biện pháp. Tần Dương xuất ra Long Nguyên, tự hào nói, chứng kiến cái đồ chơi này sao? Ăn bên dưới một khỏa, liền có thể lấy tăng trưởng tuổi thọ. Chỉ cần ta làm nhiều mấy khỏa, sống mấy ngàn năm cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà Vong Ưu cũng không có đi xem Long Nguyên. Ngược lại, cau mày nói, cho nên lần này liền không có ý định kết hôn. Tần Dương im lặng, cái này nữ nhân vì sao liền không thể chú ý một thoáng trọng điểm đâu. Cưới, đương nhiên muốn kết, Tần Dương an ủi nữ nhân. Các người yên tâm, đã nhất định ngày tốt lành, ta đây khẳng định sẽ không leo cây, lại cho ta một ngày thời gian, ta phải thật tốt vơ vét một chút bảo bối lại nói. Bằng không không có cách nào làm, sinh mệnh hạt giống, cùng, Long Nguyên, a, ta đây cùng ngươi, đừng, nói câu không dễ nghe lời nói, các ngươi bây giờ cùng ta, không chỉ không có một điểm trợ giúp, hoàn toàn sẽ liên lụy ta. Ngoan, ta tiểu bảo bối, nghe lời được hay không? Ngoặc kép, Vong Ưu buồn nôn lợi hại. Nàng bạch một chút Tần Dương. Ngẫm lại, vẫn là nói, chúng ta rời đi có thể. Nhưng nhất định phải lưu lại một người giám sát ngươi. Miễn cho bỏ lỡ hôn lễ thời gian. Ta xem liền đem nữ nữ lưu lại đi. Dù sao nàng là Tây Phương huyết tộc tu sĩ. Thực lực còn có thể, được, nàng có thể lưu lại. Tần Dương đáp ứng thống khoái, một phen ngắn ngủi cáo biệt. Tần Dương đem Vong Ưu bọn họ đưa đến phàm giới lối vào. Lúc gần đi, Thiên La Ma Thần sắc phức tạp nói, Tần tiên sinh, nữ nhi của ta đã được cứu. Ta đây cũng thực hiện phía trước hứa hẹn, phụng ngươi làm chủ, ta sau khi trở về sẽ cùng đại gia giải thích rõ ràng, cũng sẽ dẫn đầu Thiên Long Bát Bộ chúng tộc tìm nơi nương tựa ngươi Huyền Thiên Minh. Tiểu La, không muốn miễn cưỡng những người khác, bọn họ thích tới hay không, ta cần là loại người như ngươi đắc lực làm đem a. Làm tiểu đệ của ta, là sẽ không bạc đãi ngươi. Yêu yêu đát, Tần Dương vỗ vào bả vai của đối phương, lời nói thành khẩn nói. Thiên La Ma cười cười, không có lên tiếng. Tần Dương vừa nhìn về phía tiểu loli thanh nhã Lena, vừa muốn sờ sờ đối phương cái đầu nhỏ, nói chút gì, còn không ngẩng tay đây. Thiên La Ma tay mắt lanh lẹ, một thanh đem nữ nhi kéo đến phía sau mình. Tần Dương sắc mặt biến thành màu đen, phảng phất than đá tựa như. Tần thúc thúc gặp lại. Thanh nhã Lena ngược lại là tính cách hoạt bát, hướng về phía Tần Dương vụng trộm đóng cái đáng yêu mặt nạ quỳ. Sau đó vung vẩy lên trắng nõn tay nhỏ cười nói, nhà đầu này xác thực là cái mỹ nhân bại hoại a, không bằng giới thiệu cho nhi tử ta. Nhìn qua thanh nhã Lena mặc dù non nớt cũng đã trải qua đơn giản khuynh thành tư sắc khuôn mặt. Tần Dương vuốt cằm, trong lòng không khỏi đánh lên chú ý. Vong Ưu bọn họ sau khi rời đi, Tần Dương liền mang theo nữ nữ hướng về cái khác một tòa thần điện mà đến. Không có gia nhân bị uy hiếp, không có trói buộc, trên đường đi Tần Dương là Phật cản giết Phật, thần cản giết thần, thậm chí chứng kiến một con kiến không vừa mắt, đều muốn đuổi theo nó hướng vào chỗ chết dẫm. Đi tới thứ ba tòa thiên hạt thần điện lúc, hắn và nữ nữ cũng đã tích lũy giết hơn 3.000 thần điện tiên sĩ. Mà lần này, Tần Dương cũng không có như phía trước như vậy lén lút tiến vào thần điện đi vơ vét. Trực tiếp lôi kéo nữ nữ trơn mềm tay nhỏ, đi vào chính là một trận mạnh mẽ đoạt. Sách ma pháp, đột, cực phẩm pháp khí, đột, phòng ở, đau, sàn nhà gạch, đao, mỹ nữ. Đào, triệt để chấp hành, tam quang, chính sách. Một trận hạ xuống, nguyên bản huy hoàng xa hoa thần điện, chỉ còn lại một chút đổ nát thê lương lẻ loi trơ trọi hoành đứng thẳng. Cùng thi thể đầy đất, phảng phất kinh Phật trải qua ngày tận thế tựa như, nghe tin phi nước đại mà đến thiên hạt điện chủ, chứng kiến trước mắt một màn, phổi đều tức điên, nhưng mà làm hắn tại phế tích bên trong, chứng kiến lão bà của mình cùng mấy cái nhi tử cột vào cùng một chỗ. Giống như phát sinh một chút không thể miêu tả sự tình lúc. Tại chỗ một thanh lão huyết phun ra, đã hôn mê, từ thiên hạt thần điện sau khi rời đi, Tần Dương mang theo tiểu lô ly tiếp tục thiêu sát cướp bóc. Việc ác bất tận, nghiêm chỉnh phách lối đến cực hạn. Dòng dã ngày kế, tứ đại thần điện toàn bộ đều bị đoạt không. Đáng giận nhất là, liền một vị vương hậu xuyên kim quần tơ sái đều chưa thả qua. Ngay trước mặt mọi người liền cho đào. Toàn bộ Tây Phương thần giới bị làm chướng khí mù mịt. Tiếng oán than dậy đất. Mà đối với Tần Dương cái này, tam quang, đại ma vương, cũng là cảm giác sâu sắc sợ hãi. Ngày thứ hai, vừa lòng thỏa ý Tần Dương rốt cục mang theo nữ nữ rời đi Tây Phương thần giới. Trở lại phàm giới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.